để cho mấy cái ông ở tiền gia đó khỏi mặc bộ đồ cồng kềnh đó, ở trồng giống như mấy ông tài sản nữa, tại vì đi lên gặp cái chỗ mà trên qua thượng tầng không khí đó thì nó quá lạnh đi à, mà làm sao chịu được cái lạnh đó, thì giờ mấy cái ông sư tây tạng thì thức tinh rồi, họ qua bên Mỹ đó, họ ngồi thì ngài Dalai Lama ngài sai mấy con đệ tử của ngài ra ngồi ngoài trời đó, ngồi hết suốt đêm tuyết 10 độ dưới 0 độ, nghĩa là ở trần thôi chứ không có mặc áo gì hết, mà ở suốt đêm mình mà ở ngoài xe bên đó là hay có cái tầng mà bên đó mỗi lần mà tuyết á là xe hơi mà đi giữa đường mà gặp bão tuyết mà bị xe bị bánh á là mai là vô là thấy cả xe là chết cống hết, phải khơi tuốt tuyết ra để đem xác về, đã là ngồi trong xe hơi đó mà bị chết như vậy. Mà bây giờ mấy ông Tây Tạng qua bên đó ông làm cho mọi người đó là ngán ngẩm luôn, không biết đường mà mò hết, nghĩa là mấy ông sư đó cho người ở trần mà tuyết luôn, ở trần mà tuyết không có bám mọi người không à, thì là ông biểu diễn mấy lần cái mấy nhà khoa học thích lên, thì bên đó có cái đại học Harvard đó, là cái đại học danh tiếng nhất ở Mỹ đó, thì có cái ông đó, ông đó là khoa học mà của cái phân khoa y học của đại học Harvard đó, tên là phân khoa behavioral medicine, tức là cái y khoa mà đặt nặng về cái cách cái lối hành xử của con người đó, chứ không có đặt nặng về thuốc. Cái cách hành xử của con người á rất quan trọng trong khi đau, mà bây giờ người ta đã đặt thành một cái khoa học để nghiên cứu rồi, tại vì họ nghiên cứu rằng một cái người đau, một cái người mà bình nan y chẳng hạn, mà càng đi qua càng chán đời khóc lóc rồi về đó thì càng mau chết và cái bình nó càng nặng thêm. Trong khi đó nếu một cái người bị bình nan y như là ung thư hay là gì đó mà mặc kệ căn bệnh đi, cứ vui vẻ, cứ làm những cái điều gì mình có thể làm được để giúp ích cho cuộc đời, xả thân đi à, biết trước sau gì mình cũng chết, bây giờ mình chơi đua, mình nghĩa là đi cứu giúp tất cả mọi người, nghĩa là mình lăn xả ra, mình không kể cái thân mình nữa, thì khi đó cuối cùng á một thời gian sau cái người đó hết bệnh. Cái đó khoa học không thể giải thích được là tại sao mà nói là ông này là tính là 3 tháng sau, 6 tháng sau chết, bây giờ thấy sống nhăn răng mà không còn mầm bệnh nữa, thì hỏi ra là ông chữa theo cái phương pháp của Tây Tạng, nghĩa là ngài dạy cho cái cách làm cách sống, biết sống, nghĩa là vứt cái mình đi, thả thân vì nhân loại à, trước sau thì mình cũng chết rồi, mình đâu có mất gì đâu, cho nên là coi như mình chết rồi đi, thì khi đó mình lại tìm được sự sống. Vì vậy mà bây giờ bên đó họ có một cái ngành họ là về cái cung cách hành xử của con người để mà chữa bệnh, và ông nghiên cứu cái yếu tố nào làm cho chúng ta lành bệnh thì là ông cũng nhờ tới cái phương pháp của Tây Tạng. Và bữa đó ông làm cái ví dụ, ông đem tất cả những cái dụng cụ y học mà tối tân nhất đó, ông đem qua bên Dharamsala đó, ông mới là đo, ông đo cái những cái làn sóng phát ra trong khi một cái người ngồi thiền và quan sát cái cơ thể, những cái phản ứng sinh lý trong một vị thiền sư mà cao cấp đó. Theo lời yêu cầu của ông khoa trưởng này thì là vì ngài Dalai Lama cho mấy cái ông mà đại đệ tử của ngài ra để cho làm thí nghiệm, tại vì mình thật vàng sờ chế lửa, thành ra ông đó nghĩa là suốt một tuần ông làm thí nghiệm thì ông thấy là ông chịu thua luôn, ông không thể nào hiểu được hết đó, thì ông thấy là ông có những cái kết quả hết sức là khả quan, thì ông đặt cái kết quả đó, ông đặt cái đó có đăng trong một cái tờ báo khoa học của Mỹ đó, gọi là Nature, là tờ báo y học của Mỹ nữa. Đây là cái kết quả đó đăng rất trên rất nhiều báo về khoa học, và ông lấy thí nghiệm là đo cái thân nhiệt của cái người ngồi thiền, đến khi mà đạt tới cái một thời gian thì là thấy cái người đó, cái người cái vị thiền sư đó, cái thân nhiệt họ tăng lên tới 18 độ, và ông lấy một cái tấm đắp đó, ông mới nhúng nước này, cái nhà khoa học đó ông trùm lên trên cái người ngồi thiền đó, mà trong khi ngoài này thì trời tuyết ghê lắm nè, trời lạnh đó, mà ông nhúng nước cái khăn đó ông đắp trên mình con ta đó, cái một lát cái ra khô mất, hút hết nước, nên là còn hơn là phơi nắng nữa, là một chuyện. Rồi ông thấy là cái ông này một lát thì không thấy hơi thở nữa, cái lượng oxy mà cái người ngồi thiền này thu vào rất ít. Bình thường là mình rất cần nhiều oxy dưỡng khí để vô trong phổi mình để mình thở, Còn cái người ngồi thiền lại rất cần, cần rất ít dưỡng khí. Thì là không biết ông cái đường nào mà ông đếm cái nhịp thở đó, thì một phút một người ngồi thiền là rất nhẹ, cái hơi thở rất nhẹ, nhưng mà ông phải dùng những cái máy rất là tinh vi để đo cái hơi thở vô thở ra, cái hơi thở vô thở ra. Mà khi mà mình định tâm á thì là cái hơi thở nó rất nhẹ, chính mình ngồi mình cũng không thấy hơi thở nữa, mình cũng không có mò được hơi nào hơi vô mà hơi nào hơi ra đâu. Quý vị thử trong qua, có một lúc mà khi mà chúng ta tâm chúng ta định là nhiều á thì là chúng ta không có tìm ra cái hơi thở của mình nữa. Tôi hướng dẫn một cái lớp thiền, có một cái người đó họ ngồi thiền đó, họ không thấy hơi thở nữa, họ tưởng là chết rồi, họ bỏ chạy, họ sợ quá, đó là còn cái lòng tham sống sợ chết cho nên mới bỏ lại đứng dậy chạy. Cái hiện tượng đó là tốt, tức là mình định gần định rồi mình mới có mất cái hơi thở đi, nhưng không phải mất, nhưng mà nó có, nhưng mà có với một cái mức độ hết sức là vi tế. Thì cái nhà khoa học này họ đo đó, thì họ thấy cái ông mà ngồi thiền đấy, ông có 7 hơi thở trong một phút thôi. Mà bình thường á, mình thiền theo, tôi nghe mấy ông bác sĩ, tôi hỏi một hơi thở mình một phút mình thở mấy hơi, họ nói giờ từ 18 tới 25 hơi. Đó là một người bình thường. Mà bây giờ mấy cái vị thiền sư đó, đến khi mà đắc lên họ thở 7 hơi thôi. Cho nên chúng ta biết là họ thở cũng cần, ăn lại càng không cần hơn nữa, có thể ngồi suốt tháng không ăn nữa. Cho nên những cái nhu cầu thiết yếu của con người đối với vị thiền sư nó không có còn, nghĩa là nó tới cái độ mà tối thiểu, không cần gì hết nữa, hơi thở cũng ít mà ăn là càng không cần nữa. Cho nên vì vậy những cái phản ứng sinh lý đó, nó cũng có bị ảnh hưởng bởi cái tâm của mình. Cho nên ông này ông kết luận cái tâm của mình khi mà mình buông xả hoàn toàn thì mình rất ít nhu cầu, mình không có nhu cầu gì hết đó, rất ít nhu cầu. Mà khi mà mình ít nhu cầu thì ít chiến tranh, sở dĩ chúng ta ăn nhiều chúng ta mới dành nhau mới có chiến tranh, ai cũng ưng dành về ăn cho ngon và cho nhiều. Còn khi mà mình, nếu mà tất cả mọi người đều tu như vậy thì thế giới sẽ hòa bình, cố gắng để mà đốt cái đó. Thì cái đó là cái ông đặt tên là cái tên ông đó là Herbert Benson, Đại học Harvard Hoa Kỳ. Ông đặt cái tên là relaxation response, tức là cái phản ứng của cơ thể khi mà tâm hồn mình buông xả. Relaxation đó là buông thư hay là buông lỏng. Khi mình buông lỏng hoàn toàn á thì cái thái độ buông lỏng nó có ảnh hưởng trên cả cơ thể của mình nữa. Cho nên cái đó là cái chứng tỏ cái tâm của mình có thể làm chủ lấy cái vật chất. Khi đó cái cơ thể mình cần rất ít đồ ăn, và cái phổi mình cũng không có cần không khí vô nhiều, tại vì khi đó nó thấp, nó hấp thụ qua lỗ chân lông rồi vậy, cho nó không có được qua đường phổi đâu, nó thở bằng da bằng đồ vậy đó. Thành ra vì vậy mà những cái thí nghiệm đó, người ta làm những thí nghiệm đó thì rốt cuộc đó người ta thấy là những cái nhà mà phi hành gia cần phải đi học thiền để có thể là sau này đi lên cung trăng hay là ra khỏi vũ trụ đó, khỏi cần mặc những cái bộ đồ cồng kềnh và khỏi có cần chuẩn bị những cái thức ăn mà phức tạp như vậy. Họ phải tập cách ăn thế nào mà để mà trong cái tình trạng mà mất trọng lực đó, nuốt vô phải nuốt đồ ăn vô rất là khó khăn. Cái gì coi mấy cái mà báo mà về phạm tung mà lên đi phi hành gia vũ trụ đó, thì cái gì sẽ thấy là cái người mà phi hành gia lên trên đó họ sống rất là khó, cái việc ăn uống là gì cũng khó hết trơn, tình trạng mà mất trọng lực đó. Thì bây giờ đó, người ta phải học lại những thiền sư, những cái nhà khoa học đó, những phi hành gia đó sau này là sẽ phải qua thử huấn những cái khóa đó để làm sao mà có thể ở trần ngồi giữa tuyết được. Thì khi đó khỏi có mặc những cái bộ đồ vũ trụ và có thể là nhìn ăn nhiều ngày mà không chết, để khỏi có phải là sửa soạn những cái thức ăn mà phiền toái và những cái bộ đồ phiền toái để ra khỏi vũ trụ, giống như bây giờ người ta phải tốn bao nhiêu là những cái nhà khoa học phải nghiên cứu có những cái thức ăn gì mà để dành riêng cho những phi hành gia vũ trụ ăn để đi lên trong cái tình trạng mất trọng lực đó. Cho nên là bây giờ khi mà qua những cái thí nghiệm đó thì người ta kết luận là có thể được, chẳng phải không? Có thể được nếu chúng ta cố gắng. Và những nhà khoa học họ có một cái dễ thương là họ chịu khó thí nghiệm, và vì họ phải qua bao nhiêu, bây giờ mà đạt tới những cái tiến bộ khoa học bây giờ đâu có phải dễ. Những cái nhà mà bác học rồi trong phòng thí nghiệm họ cũng phải là cũng khó như là những cái nhà tu ngồi trong phòng thí nghiệm đó. Đương nhiên họ không phải là giữ giới sắc sanh trường cấp tà dâm là gì, họ không phải là tuyên thề cái giữ giới, mà đương nhiên họ cũng phải giữ. Ví dụ ngồi trong phòng thí nghiệm làm sao hút thuốc được, làm sao uống rượu được, làm sao đem vợ con vô trong phòng thí nghiệm ngồi được. Thành ra họ tự nhiên vì cái nhu cầu mà làm việc để phụng sự cho khoa học, họ cũng phải là một cái người tu, nhưng mà họ không có tuyên bố là họ là người tu, họ không tuyên bố là họ giữ giới này giới nọ, đương nhiên họ phải giữ giới. Thì những cái người mà thiền sư cũng vậy, những cái thiền sư cũng vậy, là họ tự nhiên là họ thấy vì cái phụng sự chân lý của Phật dạy, mà họ tự nhiên họ làm cho nó họ giữ giới một cách thoải mái, chứ họ không nói là ông Phật bắt tôi được với vợ, Phật bắt tôi được ăn bằng. Thì nếu mà nghĩ như vậy thì khổ quá đi. Thành ra ngài nói một câu rất là vui, ngài Dalai Lama đó, thì ngài qua bên Mỹ thì ngài gặp toàn là mấy cái người mà Tây phương này, nó đâu có nể như mình đâu, nói thẳng thì nó tại sao ngài không có vợ ngài chịu được, sao ngài con có đàn bà ngài chịu được. Mình đâu dám hỏi câu đó phải không, nhưng mà Tây phương nó hỏi liền, nó hỏi thẳng thừng như vậy đó. Thì ngài nói một câu vui lắm, ngài nói là cái vấn đề mà sinh lý là vậy đó, là trong đạo Phật không phải là cái chuyện mà đàn áp những cái tư tưởng dục vọng của mình mà đủ đâu, mà phải cần tìm hiểu, phải cần tìm hiểu về những cái dục vọng đó. Và khi mà tìm hiểu thì thấy những cái dục vọng đó nó rất là buồn cười, nó không có nó vô lý. Thì khi mà thấy cái dục vọng của mình là vô lý đó, là chủ quan đó, thì tự nhiên cái dục vọng nó tự tiêu tan ra. Thì những người đời họ nói thêm đó, cuộc đời mà không có tình yêu đâu vậy thì buồn lắm, làm sao ngài chịu nổi. Thì khi đó ngài mới dẫn một câu là nó ngứa đó thì phải giải, nhưng mà không ngứa là càng tốt hơn là ngứa nhiều để giải. Thì ngài nói câu đó có hay. Còn ra cái đó cũng giống như trong Phật mà nói đó, cái người cùi đó, khi mà họ đau đớn thì họ thấy cái chuyện mà cái lửa và chảy máu ra là rất là đã ngứa, nhưng mà sự đã ngứa đâu có bằng là không ngứa. Cho nên là ngài nói một câu rất là vui, ngài nói là tôi qua bên này đó, tôi cả đời tôi chỉ biết trong Phật không, bây giờ đi cùng nam cùng vành non nước hỏi nhiều câu thiên ngôi địa tướng mà làm cho cái trí của tôi đó. Ngài là như một vị Bồ Tát, thằng là không có biết những cái nhu cầu bày bà của con người. Ngài tu từ 3 tuổi mà ngài đâu có biết cái gì đâu. Cho nên là ngài nói là ngài rất là ngạc nhiên, lúc đầu ngài còn không hiểu, ngài phải tra từ điển. Mà rốt cuộc bây giờ ngài biết rất nhiều, và ngài nói cũng giống như là một cái trò chơi tranh lùng vậy đó. Ngài biết thêm rất nhiều và đó là một cái trò chơi tranh lùng rất là hứng thú. Ngài qua nói chuyện với mấy người Tây phương cũng giống như đánh cờ tướng vậy đó. Mỗi lần mà ngài có thể trả lời họ những cái câu hỏi hóc búa của họ, mà ngài trả lời một cách thoải mái và có khôi hài trong á, thì ngài lấy làm vui. Ngài nói là tôi giống như tôi nói chuyện với những sinh viên Mỹ nào mà vậy đó, tôi cảm thấy là tôi còn sắc bén hơn trong cuộc tranh luận. Tại vì người Tây phàn đó là họ suốt đời, họ bỏ suốt đời để học cái địa thuật hùng biện, cái thuật tranh luận với mọi người, tranh luận về Phật giáo đó. Cho nên ngài qua bên đó bây giờ ngài tranh luận hết sức là sắc bén. Ngay khi mà ngài lên ngôi là ngài có 15 tuổi thôi, 15 tuổi mà đã điều khiển 6 triệu dân và phải tiếp xúc với tất cả lãnh tụ trên thế giới để mà làm sao mà giữ được cái hòa bình cho Tây Tạng. Thành ra ngài xứng đáng được giải thưởng hòa bình lắm. Nhưng mà khi ngài lãnh giải thưởng hòa bình thì ngài nói là chính cái giải thưởng này đối với tôi thì không có nghĩa gì hết, nhưng mà chắc dân của tôi vui lắm, thành ra là chính họ mới đáng được cái giải thưởng đó. Ngài tuyên bố như vậy đó. Thì tóm lại cái ngã là đối với thường lạc ngã tình là đối với chư Phật và Bồ Tát. Thì ở cái cuộc đời này, những cái đau khổ, những cái thất bại, những cái nhục nhã mà mình coi là ghê gớm thì các ngài coi như không. Các ngài thấy vẫn tự tài, vẫn vui cười trước những cái nhục nhã, trước những cái đau khổ, trước những cái thói xấu của con người. Các ngài coi không có quan trọng gì lắm. Các ngài thấy cốt tủy ai cũng có Phật tánh hết, cho nên các ngài có thể thương tất cả mọi người, không có ai là kẻ thù của các ngài hết á. Thì như vậy mới đồ được người ta, chứ còn mình mà còn kẻ thù làm sao mà đồ người ta được. Thì là ngài thương tất cả mọi người, vì vậy mà ngài bây giờ ngài nói ngài muốn hóa đồ, ngài muốn làm một cái con gì để hóa đồ được đa số người. Thì ngài cũng làm Dalai Lama nữa, làm Dalai Lama thì chỉ hóa đồ được người Tây Tạng thôi. Và ngài còn có tuyên bố một câu đồng trời là nó tôn giáo là một xa xỉ phẩm. Ngài nói câu đó hả, mà nói tôn giáo có thể người ta có thể sống không cần tôn giáo, nhưng mà người ta không thể sống nếu không có thông cảm và lòng thương nhau. Ta nói là nó cốt tủy là phải có thông cảm, nó có cảm thông giữa người và người. Nếu anh có tôn giáo mà anh không có thông cảm thì chẳng thà đừng có tôn giáo. Nếu một người có tôn giáo mà có được, không có tôn giáo mà có được cái sự cảm thông, có biết thương đồng loài của mình, thì như cái người đó là cái người rất cần cho nhân loại. Cho nên bây giờ Ngài kêu gọi tất cả phải đoàn kết lẫn nhau trong cái tình người, chứ đừng có phân biệt tôn giáo, đừng có phân biệt bè phái, đừng có phân biệt chủ nghĩa này nọ, thì thế giới có thể là hòa bình và hạnh phúc được. Và chúng ta có thể kiến tạo một thế giới hòa bình bằng cái lòng thương và thông cảm lẫn nhau. Còn tôn giáo đó là không nên có một tôn giáo trên thế giới mà phải có nhiều. Tại vì con người có nhiều bệnh cho nên phải có nhiều thuốc. Thành ra tất cả tôn giáo đều cần, chứ không phải chỉ có một tôn giáo thôi. Và Ngài rất kỳ, bên đó có nhiều người đầu Chúa thấy Ngài giảng pháp hay quá, và Ngài có một cái nụ cười hết sức là đặc biệt. Người ta thấy Ngài cười là người ta thương liền. Và Ngài có nụ cười rất là dễ thương, do cái lòng từ bi bao la của Ngài đó. Thì là người có nhiều người muốn cải đạo thì Ngài nói là không nên cải đạo. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là đặc biệt nên một tu sĩ Phật giáo. Ngài nói Phật giáo không bao giờ muốn người ta cải đạo, tại vì cái chuyện mà cải đạo đổi bỏ cái môi trường sống của mình mà qua một môi trường khác rất là khó. Cho nên mình vẫn ở trong đạo của mình mà miễn có lòng từ bi, có lòng thương xót những cái người đồng loài của mình là được rồi, có thông cảm với cái người khác đạo của mình là được rồi. Thành ra cái người cái đạo Chúa, đạo Tin Lành hay đạo gì gì đấy nữa cũng là muốn phụng sự con người trở thành tốt hơn. Tất cả tôn giáo đều muốn cho con người tốt hơn, thì tại sao phải bỏ tôn giáo này để đi theo một tôn giáo khác rồi gây nên cái tranh chấp chia rẽ lẫn nhau. Cho nên Ngài kêu gọi cái hòa bình đoàn kết giữa các tôn giáo, và hãy coi cái tôn giáo của mình giống như một cái liều thuốc để mà cứu cái đau khổ của nhân loại thôi, chứ đừng có nhân cái đó để chia rẽ nhau. Thì đó là cái thông điệp của Ngài. Nhưng cái ngày mà Ngài đọc về cái lãnh cái giải thưởng Nobel về hòa bình thế giới đó, bây giờ có cái câu nữa là trên sư cô giảng ý nghĩa chữ không trong Phật giáo nói chung và trong Bát Nhã nói riêng. Thì cái chữ không đại khái nó có ba nghĩa theo ba cái hạng người khác nhau. Đối với người phàm phu chúng ta đó thì cái chữ không đó là nó đối đãi với cái có, mà nói là không. Ví dụ như cái bàn ở đây, mà khi tới đây có cái bàn mà người ta dời cái bàn đi, mình tới mình không thấy cái bàn nữa thì mình nói không có cái bàn. Thì đó là cái sự hiểu thông thường của chúng ta là cái không, có nghĩa là nó đối đãi với cái nó có mà nó mất đi, nó không còn nữa, nó đối nghịch với cái có. Đó là cái không mà thông thường chúng ta hiểu. Hay là chết, sống, nó đối đãi nhau rõ ràng. Tốt, xấu, nó đối đãi nhau. Thì hai cái không mà của phàm phu hiểu đó thì là một cái không mà đối hẳn, đối nghịch hẳn với cái có. Đó là cái nghĩa không. Bây giờ cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa của nhị thừa. Nhị thừa thì hiểu cái không đó theo cái nghĩa là nó luôn luôn biến đổi, cho nên nó là không. Như một đứa bé, mình nói nó là không là vì sao? Là nó đang lớn lên, chứ không phải là nó là luôn luôn là bé như vậy. Một cô thiếu nữ là không là vì cô thiếu nữ đang lớn lên thành bà già, chứ không phải là trẻ hoài như vậy. Bất cứ một cái gì chúng ta thấy nó có đó, mình là nó là đồng thời là nó là không là vì nó vô thường. Cho nên chữ không trong cái tiểu thừa đó, nhị thừa thì đồng nghĩa với vô thường, vì nó luôn luôn biến chuyển cho nên gọi là không. Còn cái đến Bát Nhã đó thì không nó là nó nằm ngay trong cái có, nó không có đối đãi với cái có, gọi là bất nhị. Thì cái gì hiểu cho rõ ba cái nghĩa không đó, không của phàm phu, không của nhị thừa và không của quan niệm Bát Nhã là bất nhị và non duality, nghĩa là không hai. Thành ra trong bài Bát Nhã quý vị thấy sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc và không, không khác nhau. Không tức là sắc, sắc tức là không. Thì cái đó là cái mà cái người Tây Phương họ khó hiểu nhất. Thành ra Ngài Dalai Lama đó, Ngài cũng than phiền với người Tây Phương là họ tư tưởng theo cái nhị nguyên, một là có hai là không, trong phải có vừa không và có, một là đen hai là trắng. Thì ngài phàn nàn về cái người Tây phương là họ có một cái quan niệm dứt khoát một đen hai trắng mà không biết là có những cái vùng sống xám nửa đen nửa trắng, mà cái đó mới là quan trọng, cái vùng xám đó. Thì cái người Tây phương họ không hiểu cái đó, trong cái đen có trắng mà trong trắng có đen là họ không hiểu được. Cho nên mấy cái người đó khó mà học lý Bát Nhã. Mà trong khi đó về lý thuyết, bây giờ cái khoa học mà gọi là particle physics đó, tức là vật lý học lượng tử đó, thì là họ có một cái khám phá mới đây là một cái khoảng chân không. Chân không tức là không có hydron, có niton, có oxy là gì hết trơn á. Chân không là một cái khoảng hoàn toàn không không có những cái hóa chất trong đó. Thì một cái khoảng chân không đó, ở trong phòng thí nghiệm người ta dùng trong một cái ống nghiệm, người ta rút hết tất cả những cái chất để thành một cái khoảng chân không. Và khi mà người ta ép lại đó, thì khi mà nén lại một cái khoảng chân không thì có thể là, thì trong cái khoảng chân không nó tự nhiên sinh ra những cái particle, là tức là những cái phân tử đó. Thì người ta mới lấy làm ngạc nhiên, cái phân tử này ở đâu ra? Thì té ra nó nằm ở đâu đó trong chân không mà khoa học không tìm ra. Cho nên cái đó là một cái là nó rất gần với cái thuyết bất nhị của Phật giáo. Trong không vẫn có sắc, vật chất nó nằm ở trong không mà mình không thấy rồi, mà khoa học dùng cụ khoa học tìm cũng không ra. Tại vì một khoảng chân không rõ ràng là chân không, nhưng mà đến khi ép lại đó, dưới sức ép đó, tới một mức nào đó thì nó sẽ hiện ra những cái phân tử. Đó gọi là cái thuyết mới nhất của vật lý học hiện tử, lượng tử hiện nay. Thì người ta mới kết luận rằng không và sắc nó không khác nhau. Cho nên là theo quan điểm của Đại Thừa hay là Bát Nhã hay là Trung Quán đó, thì ngoài là bất nhị có nghĩa là không hai, giữa không và sắc đó, là không có ranh giới rõ rệt, không thể nói là hoàn toàn là không mà hoàn toàn là sắc. Thì đó là cái không của Bát Nhã. Thì cái không của Bát Nhã nó có nhiều cái có thể là từ đó chúng ta có thể khai thác nhiều cái đặc tính. Thứ nhất là nó có nghĩa là giả danh, nó giả không phải là thật. Ví dụ như đống cát, mình chơi bằng đống cát, nhưng mà đó gọi là giả danh, tạm gọi như vậy thôi, cho lát nữa gió thổi tung lên là không còn đống cát. Cho nên có thể nói là chữ không của Bát Nhã nó có ý nghĩa là giả trên phương diện không gian, không trên phương diện không gian. Còn không của Nhị Thừa đó là nói về trên phương diện thời gian, có thể tạm gọi như vậy. Còn một cái điểm nữa là chữ không của Bát Nhã là nói là ngay nơi cái có mà nói là không, gọi là đương thể tức không. Ngay nơi có mà nói là không rồi, chứ không cần phải phân tích rồi nhé đó. Thì giống như con thấy ít mà rồi vào một cái là thấy bộ xương không, không có thấy thịt, thấy da, thấy áo, thấy đồ gì hết á. Thì cái nhìn của Bát Nhã cũng vậy, ngay nơi cái có mà đã thấy là cái không rồi, thì đó gọi là cái không của Bát Nhã. Thì cái không của Bát Nhã là chúng ta có thể tạm gọi là, thứ nhất là nó là là không, mà vì sao mà chúng ta thấy có? Thứ nhất là tính cách về tương tục mà chúng ta thấy có, cho nên gọi là tương tục giả. Ví dụ như một cái đám lửa mà quay thật nhanh thì chúng ta thấy rõ ràng cái vòng lửa, rõ ràng có một cái vòng, nhưng mà thật ra chỉ có một đám thôi. Mà sở dĩ mà mình thấy một cái tương tục, mình thấy vòng đó, cái vòng đó là giả thôi, thành ra cái vòng đó là không mà mình thấy có, đó là do cái tính cách tương tục. Thứ hai là ví dụ như một cái đống cát, vì sao chúng ta thấy đống cát? Bởi vì nó có sự hòa hợp với nhau, cái sự hòa hợp đó mà làm cho chúng ta có thấy có một cái đống cát thực sự. Hay là một cái lớp này, bây giờ nó hiện tại thấy rất là đông, chúng ta gọi là một cái lớp giảng, nhưng mà lát nữa tan ra mọi người về ai về nhà nấy vô trong này thấy cái lớp trống không, thì cái đó, thành ra cái lớp này là một cái lớp gọi là hòa hợp giả, gọi là tạm gọi là một cái lớp giảng, là vì có người ngồi, có người nói và có người nghe, cho nên tạm gọi như vậy. Cái thực sự là không, cho nên cái không đó nó có tính cách là giả ở trong cái khía cạnh hòa hợp của nó. Thì còn có một cái không nữa ở trong cái không mà chúng ta thấy có, là vì do chúng ta đối đãi mà chúng ta thấy có. Ví dụ như là chúng tôi, ví dụ cho tôi có một cái đồng hồ chẳng hạn. Trước kia tôi có một cái đồng hồ to hơn cái này rất nhiều. Bây giờ tôi mới có cái đồng hồ này, tôi nói là nó nhỏ. Là vì tôi so sánh với một cái lớn hơn thì tôi nói gọi là nhỏ. Nếu mà tôi có một cái nhỏ xíu mà bây giờ cái này tôi được cái này, thì tôi so với cái nhỏ thì tôi thấy cái này là lớn. Cho nên lớn nhỏ mà chúng ta gọi nó cũng không thật luôn. Là vì cái tính cách đối đãi với nhau. Cho nên cái không mà sở dĩ chúng ta có, thấy có là vì thứ nhất là vì nó tương tục. Thứ hai là cái tính hòa hợp. Phân tích cho cùng về vì hòa hợp mà chúng ta thấy có. Trong kinh Kim Cang gọi là hợp tướng đó. Và thứ ba là vì cái tính cách đối đãi thì chúng ta so sánh. Ví dụ như mình có một cái đứa con hay đứa cháu gì, nó ngỗ nghịch quá trời, nó hư đốn lắm, nó ăn cắp, nó nói láo, nó đủ chuyện hết. Rồi tới nhà người bà cũng than phiền, nhưng mà thấy đứa con nhà bạn quá lễ phép. Mình tới nó còn chào thưa bác cho đồ, mình nói mình bắt con gì sao nó nên à. Trong khi bà cũng kêu trời thì con cũng xấu. Thì là cái ra là do là đối đãi. Mình thấy là con mình quá hư cho nên thấy cầu này được hơn. Nhưng mà trong khi nó cái bà này thì bà lại so sánh với một cái đứa con mà có tu hành á, thì bà thấy đứa con là có vậy. Thành ra cái tốt, cái xấu, cái đẹp, cái hay, cái dở là về là do đối đãi mà chúng ta thấy khó thôi. Bây giờ chúng ta nói cuộc đời đồ trụy. Ví dụ như xã hội này đồ trụy chẳng hạn, xấu xa. Nhưng mà mấy người ở ngoài quốc về nói Việt Nam mình dễ thương nhất á. Việt Nam mình là tốt nhất ha, nghĩa là đang còn rất là trong sạch, mới có một người bị bệnh thi đa rồi. Người nào ở cùng năm cùng đời gì đó. Trong khi ở Thái Lan bệnh thi đa rất nhiều, ở Ấn Độ bệnh thi đa rất nhiều. Chúng ta phải hãnh diện về cái đó. Chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta rất trong sạch. Vì vậy chúng ta cố gắng để làm cái xã hội cho tốt đẹp cho con cháu chúng ta. Làm sao chúng ta ra đi khỏi cuộc đời này, khi chúng ta ra đi chúng ta để lại một cái thế hệ tương lai tốt đẹp. Đó là cái nhiệm vụ của tất cả mọi người. Chúng ta tu để chúng ta trao lại cho tuổi thơ, cho cái thế hệ tương lai một cái xã hội tốt đẹp. Bây giờ nếu mỗi người mỗi tu, mỗi gia đình mỗi tu, thì cái xã hội sẽ từ từ sẽ được thanh lọc. Và Việt Nam sẽ là cái chỗ thiên đường của hạ giới. Cái chỗ thiên đường về cái sự tốt lành, sự thương yêu bùng bọc lẫn nhau. Bây giờ ai cũng muốn về lại Việt Nam ở, là vì chúng ta ở đây chúng ta có tình thương. Chúng ta chưa có đến đồi trì, chúng ta chưa có cái mức độ đồi trì như ở Thái Lan. Ở Thái Lan vật chất tiến xa hơn chúng ta rất nhiều nhưng mà rất là đồi trụy. Bởi vì giờ chúng ta phải cố gắng. Đó là một cái điểm son mà chúng ta nên tự hào, và chúng ta phải cố gắng làm sao để mà duy trì cái xã hội cho được tốt đẹp như vậy. Rồi đây nếu mà chúng ta có gặp vật chất xa hoa thế nào, chúng ta cũng nhớ những cái ngày gian khổ, nhớ những ngày ăn rau muống, để chúng ta đừng có ham vì lời dưỡng và vì những cái tiền bạc quá nhiều, nhiều khi nó làm hư chúng ta. Còn nếu mà chúng ta khổ hành nó nhiều kia, nó cũng có cái tốt và nó giữ được cái tâm hồn mình trong sạch, và mình ham tu và biết nghe Phật pháp rồi vậy. Nếu mà sau này mà có quá nhiều cái kinh doanh buôn bán, chắc cái mấy cái lớp này chắc dẹp luôn, không có ai đi nghe pháp nữa đâu. Chúng ta nghèo, chúng ta không có giàu quá, mà chúng ta cũng không có nghèo quá, chúng ta mới đi nghe pháp được. Nghèo quá đương nhiên cũng đi nghe pháp được, lo làm ăn. Nhưng mà giàu quá thì chúng ta ham chạy theo đồng tiền, chạy theo lợi lạc, chúng ta cũng không có nghe được pháp. Cho nên cái mình á thì mình hay so sánh, mình so sánh về một cái thời vàng son, một cái thời mà mình quá dư dật á, mình không thèm ăn cắp, mình nói bây giờ mình nhiều ăn cắp, nhiều gái mãi dâm, nhưng mà thực ra mình so sánh với các cái nước khác ở xung quanh mình như Phi Luật Tân, như Thái Lan thì mình còn đỡ hơn nhiều. Ở Việt Nam mình còn nhiều tình người lắm, có nhiều người họ qua bên Mỹ họ không chịu được, họ từ tử rồi họ về, họ xin về bằng mọi giá họ về ở Việt Nam thôi. Thì chúng ta biết là không có chỗ nào hoàn hảo hết, nói về không phải tôi khen về Việt Nam đâu, nhưng mà tại vì mình thấy nó đỡ hơn, đỡ khổ hơn đâu. Còn mà ở lại Việt Nam mình thấy đỡ khổ hơn không, không có chỗ nào ở trên này là sung sướng hết, mà mình sung sướng trong là từ cái tâm của mình thôi. Mà mình ở đây mình còn hướng về tâm, mình lo tu, cho nên á cái xã hội mình càng ngày càng khá là nhờ mình có tu. Cái này do mình chứ không phải là do hoàn cảnh đâu. Cái tu của mình là quan trọng nhất. Chúng ta ráng tu thì chúng ta có thể chuyển hóa cái hoàn cảnh này được. Đó là ba cái nghĩa về cái chữ không. Tóm lại là có ba nghĩa. Bây giờ có cái Xin giải thích về 10 danh hiệu Phật Như Lai ứng cúng chánh biến chư nhân hành túc thiền thề thế gian giải vô thường sĩ đường về trường tu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật có 10 danh hiệu thì chữ Như Lai cũng như là cái chỉ cho cái tính cách bất biến của Phật, ngài luôn luôn như vậy, giống như mặt trăng ở trên trời lúc nào cũng có hết á, ban ngày cũng có, ban đêm cũng có. Mình tưởng ban ngày không có mặt trăng, nhưng ban ngày có mặt trăng, nhưng mà vì ánh sáng mặt trời làm cho mình không thấy thôi. Mình luôn luôn là có trăng trên trời. Còn lai là đến, là khía cạnh tùy duyên. Cho nên Đức Phật á là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Vì vậy ngài có cái danh hiệu là Như Lai. Như Lai là trong kinh Kim Cang nó coi là Như Lai là đấng không từ đâu đến và không đi về đâu. Không từ đâu mà đến, đến là có nghĩa là ngài xuất hiện trong cuộc đời, tức là cái sự sống của ngài. Còn không đi về đâu tức là nói về cái chết của ngài. Tại nó khi ngài sanh ra không có thật sự là sanh, mà khi ngài chết đi cũng phải là diệt. Cho nên ngài là bất sanh bất diệt. Như Lai là nói cái tính cách thường trụ của Đức Phật, ngài luôn luôn như vậy. Mà mặc dù ngài luôn luôn ngài ở một chỗ như vậy, nhưng mà ngài đến với tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta có cầu, có cầu thì có ứng. Nếu chúng ta có tu hành thì luôn luôn chúng ta trên đầu chúng ta có Phật. Cho nên vì vậy mà ngài Lai tức là ngài đến với chúng ta khi tâm hồn chúng ta đủ cái tông sạch, đủ cái thanh tịnh để chúng ta đón cái ánh sáng từ bi trí tuệ của ngài. Còn khi mà chúng ta không có tu hành thì Phật rất xa chúng ta, không phải Phật xa mà chúng ta không thấy Phật nữa, chúng ta quay lưng với Phật, chúng ta chạy theo đời thì đương nhiên chúng ta quay lưng với Phật, vì chúng ta quay lưng cho nên chúng ta không thấy Phật. Chúng tôi cứ ham nhìn xuống thì chúng ta không có nhìn lên Phật ở trên đầu chúng ta thì chúng ta không thấy được. Cho nên chúng ta nói là không gọi là bồi giác hiệp trần, quay lưng với giác ngộ mà chạy theo các bụi. Chúng ta ham tiền, ham bạc, ham cuộc đời này thì là chúng ta không thấy Phật được. Mà nếu mà chúng ta tu hành, chúng ta quay trở về lại từ tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy Phật. Cho nên Phật luôn luôn lai, nghĩa là đến, nhưng mà đồng thời ngài vẫn luôn luôn bất đồng ở một chỗ, giống như mặt trăng trên trời. Vì ngài ở một chỗ cho nên ngài mới ứng hiện được tất cả mọi nơi. Hoặc là trong kinh nói là Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở cứu có danh Như Lai. Đức Như Lai là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Cho nên khi ngài sanh ra ở Ấn Độ cách đây 2300 năm, đó là cái hóa thân của ngài thôi. Còn pháp thân của ngài là không có sanh mà cũng không có diệt. Không phải khi ngài ra đời cách đây 2300 năm mà nói là ngài sanh được, vì ngài là luôn luôn cứ đứng như bất động. Nhưng mà vì chúng sinh có đủ duyên với ngài cho nên ngài mới hiện xuống ở đời để ngài cứu độ cho chúng sinh, cho nên gọi là lai. Còn cái đức mà ứng cúng là nói về cái hành tu của ngài, do cái công phu tu hành mà vô lượng kiếp cho nên đến khi ngài thành Phật là ngài xứng đáng sự cúng dường của tất cả chư thiên và nhân loại, cho nên gọi là ứng cúng. Ứng có nghĩa là đáp ứng, còn cúng là sự cúng dường. Thì trong Thanh Tịnh Đà nói tôi có bốn cái cách mà thọ hưởng của cúng dường. Có một cái cách thứ nhất là thọ hưởng giống như là ăn cướp, như đạo tặc. Họ dùng dương cướp nghĩa là mình ăn của xã hội, mình còn phá xã hội nữa, phá làng phá xóm nữa. Đó là cái cách ăn cách mặc của những cái người cao bồi du đảng đó. Đó, xã hội nuôi mình lên, lớn lên thành người tử tế, mình đã không có làm ít lời gì cho xã hội, mình còn đi phá làng phá xóm, ăn cắp và giết người, đó làm phiền cho bao nhiêu những cái người mà phải giữ an ninh trật tự. Nếu mà đừng trong xã hội, đừng có cao bồi du đảng, đừng có người làm bầy thì chắc cũng khỏi tốn tiền cho công an cảnh sát không gì. Nên tại vì mình có nhiều người xấu cho nên phải cần có những cái luật lệ là vậy. Thì cái cách ăn mà không có trả lại, mình được cha mẹ nuôi dưỡng, được xã hội nuôi dưỡng lên, học hành đàng hoàng, lớn lên mình đi làm bầy đó, mình như vậy tức là mình ăn giống như đạo tặc, không có xứng đáng với sự mà ăn mặc ở của xã hội, của gia đình cung cấp cho mình. Thứ hai là ăn mà như mắc ngờ, đó là khi mình ăn mà mình tuy là không phá làng phá xóm nhưng mà mình không có giữ giới, Ví dụ như người tài gia thì không có giữ giới năm giới thì ăn cái đó cũng giống như mắc nợ, vì là mình sẽ đưa đến những cái chuyện tai hại làm bậy. Thứ ba là ăn giống như kẻ thừa tự, tức là mình có quyền ăn của cha mình để lại, của mẹ mình để lại, và đó là những cái người mà có tu hành, sống một cách xứng đáng, không có làm hại ai, mà còn có làm việc thiện, có làm tốt cho nhân cùng xã hội, cho gia đình là vậy. Thì khi đó mình ăn, mình xứng đáng cái sự ăn mặc ở, mình xứng đáng. Mình ăn mà được ăn như kẻ thừa tự là cũng là may lắm rồi. Giống như cái người tu hành, được người ta cúng dường cho ăn, mà mình người ta cúng dường là nhờ, là vì Phật mà người ta cúng, người ta trọng Phật cho nên ta kính tăng. Cho nên tăng là phải sống giống như Phật sống, nghĩa là một thân nào cũng giống như Phật, như đời sống của Phật, thì khi đó mới xứng đáng ăn giống như là ăn của thừa tự của cha để lại, tức là đức Phật. Khi mà một tăng hay ni mà ăn của cúng dường, mà tu hành đàng hoàng và làm lợi ích cho nhân cùng xã hội đó, thì cái người đó xứng đáng ăn cái của người ta cúng dường, giống như con xứng đáng ăn cái đồ thưởng của cha mẹ mình để lại. Cha đây là tức là đức Phật. Thì đó là những cái người mật hữu học. Hữu học tức là tu mà có chứng quả thanh văn là vậy đó, như là có giữ giới đàng hoàng. Thì hai cái cách ăn mà như đào tập và như mắc nợ thì không có nên ăn, còn ăn như thừa tự thì nên ăn. Và cuối cùng chỉ có đức Phật và bậc A La Hán thì gọi là ứng cúng. Cho nên cái gì mà ứng cúng thì đó gọi là giống như ăn như chủ mà ăn của tài sản của mình, mình làm chủ lấy cái những cái gì mình có, thì chỉ có đức Phật mới xứng đáng cái sự cúng dường đó thôi. Cho nên cái danh hiệu của ngài là ứng cúng, ngài rất xứng đáng cái sự cúng dường của chư thiên và nhân loại, cho nên gọi là ứng cúng. Còn chánh biến tri, chánh biến tri là nói về cái trí của ngài. Cái trí của ngài là có hai khía cạnh, vừa chánh tức là biết một cách chân chánh là biết đúng, và biến là có thể là biết khắp. Thì có hai cái loại biết là như là thanh văn đó, như cái thấy của thanh văn, tất cả mọi sự đều không, cuộc đời này là hư ảo. Thì cái biết đó là chánh nhưng mà chưa biến, chưa cùng khắp. Nhiều khi mấy người đó nhiều khi chỉ biết cuộc đời vô thường khổ vô ngã, nhưng mà tiếng Anh họ không biết, hay là computer là họ không biết, mấy cái chuyện mà khoa học họ không biết, thì là như vậy gọi là không biến. Không biến, sửa đồng hồ là họ không biết, họ phải hư đồng hồ họ phải nhờ đi sửa. Thì là còn nhiều lắm rồi họ không biết. Cho nên cái gì thanh văn là chánh mà không biến. Nhưng mà Bồ Tát thì phải học đủ thứ hết, và là ngũ minh, phải học đủ thứ để mình cuộc đời có gì mình có đấy. Cho nên ngũ minh đó là cái người mà hành đạo Bồ Tát phải đi học thầy thuốc nè, học sinh ngữ nè, học cách cãi để ra gặp người ta cãi, mình phải cãi cho lại người ta họ mới phục mình. Rồi học về tâm lý, phải biết tâm lý người đời. Rồi phải học về công kỹ nghề để biết những cái công xảo mình. Cho nên ngài Dalai Lama là vì ngài tu hành Bồ Tát, ngài này biết rất nhiều, ngài sửa đồng hồ một tay, ngài sửa đồng hồ rất giỏi. Thành ra tất cả cái cả một cái hội đồng của ngài là cả trăm người hư đồng hồ, phải có đưa ra tiền, có đưa đến ngài Dalai Lama sửa là được rồi. Mà những cái đồng hồ mà tới tôi nhớ là ngài, tại ngài gì mà từ 3 tuổi mà ngài là một ông vua nữa, mà ngài là nghịch, ngài rất là nghịch ngợm, cho nên ngài đủ ngài cứ có tiền đó là mua đồng hồ về tháo ra coi, rút cuộc ngài thành thờ sửa đồng hồ rất giỏi. Và vì vậy nó Bồ Tát phải học đủ thứ và người ta mới nể. Và ngài biết rất nhiều thứ tiếng nữa. Bây giờ ông Phật không biết nhiều thứ tiếng, nhưng phải như mấy người bên mình không biết gì hết trơn đâu. Mình đi tu không biết gì hết, tại là mình không có hóa đồ được ai hết đó. Mình cái thời văn minh đó mình phải học. Tôi phải nói mấy cô đó, mấy thầy phải học cho nhiều. Còn không thôi Phật tử hơn mình hết, mình không thể nào mình cãi lại với họ được đâu. Mà mình phải cãi hơn Phật tử, họ mới theo mình. Cái còn mà Phật tử mà nói mình cãi con lại là tôi thua rồi. Thì cái đó không phải là hay ho gì, nhưng mà cũng một cái phương tiện. Mà Bồ Tát là phải dùng cái trí phương tiện đó để mà đồ đời. Cho nên đó là vì Bồ Tát là phải biến tri. Mà biến quá chặt cái mất chánh này, biến quá chặt cái ra đời luôn. thành ra đi học con có cái nghi là mấy ma Phật giáo mình có cái nghi, một là tu rụt vong cấp tu, mà hai là đi ra học có được dâm ba chữ cái là làm phích xấu rồi quên tu đi thì rớt vì sa đọa đó, kêu căng ngã màng nổi lên cái vì sa đọa mất phước. Cho nên là biến thì mất chánh, mà chánh thì mất biến. Cho nên Phật á vừa chánh mà vừa biến mới thành Phật được. Còn mình biến không á thì thành Bồ Tát, mà Bồ Tát thì Bồ Tát mà sa đọa, Bồ Tát mà chưa đăng địa tức là lên tới từ Bồ Tát mà từ địa thứ mấy trở lên, 5, 6 trở lên mới khỏi sa đọa. Cho còn Bồ Tát mà chưa có lên địa vị nào hết thì rớt như chơi. Tu Bồ Tát dễ rớt, cho nên người ta ưa tu thanh văn á, tu tiểu thừa tức là từ tu từ đồ nó khó rớt. Lên trên núi đâu biển gái tới đóng cửa cốc là tu, đâu biển gái tới phá. Còn như mấy thầy cô đó ở giữa thành phố này nè, để tiếp xúc với bao nhiêu người Phật tử để đồ họ, nhiều khi mình chưa đồ họ mà họ đã đồ mình được rồi. Cho nên là vì vậy mà tu Bồ Tát đạo rất là nguy. Bồ Tát là hết rất là dễ rớt, nếu mà mình không có vững tâm, vì vậy mà tu thanh văn vẫn chắc ăn hơn. Thì đến khi, nhưng mà một người mà muốn tu cho toàn vẹn thì phải tu hai giới đó, vừa thanh văn vừa Bồ Tát, vừa từ đồ và đồ người. Mà muốn từ đồ đồ người thì mình mới thành được cái bậc chánh biến kia, biết vừa chánh mà vừa biến. Còn nếu thanh văn biết chánh không những đồ ai được thấy chánh là cứ tất cả đều không, cứ nhắm mắt cái gì cũng vô thường cổ vô ngã, vô thường cổ vô ngã, không thấy cái gì hết trơn thì là không có đồ ai được hết. Còn đến khi mà biến là mình phải học tất cả, mặc dù biết nó không ra gì, tiếng Anh tiếng Pháp rồi là cũng không có ra gì hết, nhưng mình phải học, mà cũng học trượt da trượt xương mới là giỏi được, trong phải không? Mình biết mình học cho tới cùng thực mà vứt đi cái học đó, không phải là học để nó ôm cái kêu căng ngã màng rồi. Thì cái khó là cái đó. Cho nên Bồ Tát là vừa chánh mà vừa biến, là cái đó rất là khó. Cho nên đến chỉ tới thành Phật mới chánh biến kia thôi, chứ còn mình là mình một chánh hai biến thôi. Một là tùy duyên mà hai là bất biến, thì mình không cách gì, mình vừa tùy duyên và bất biến là cái đời khó vô cùng. Cái đó là kêu bằng là trung đạo, trung đạo là vừa tùy duyên mà vừa bất biến đó. Nên tất cả những cái danh hiệu của Phật đều chỉ cho cái tính trung đạo của ngài, ở trong đời mà không nhiễm đời, như hoa sen ở trong đời bất nhì đó, vẫn lăn qua cuộc đời mà không nhiễm, không bị ô nhiễm. Chỉ Như Lai cũng là chỉ cho cái đức đó tùy duyên bất biến, và đến chánh biến kia cũng chỉ cho cái đức tùy duyên bất biến. Mà đây là nói về cái trí của ngài. Minh hành túc cũng vậy, minh là tức là nói về cái trí của ngài, còn hành là nói cái giới đức của ngài. Cho nên ngài là cái bậc giới đức đầy đủ và trí đức cũng đầy đủ. Còn mình một có giới thì không có trí, mà hai có trí thì không có giới. Học vừa quá thì không có giữ giới nữa, mà giữ giới thì không biết gì hết, ùa cạc cạc, ai nói gì cũng biết trơn hết, tài thì cũng có đồ cho ai được. Cho nên vì vậy mà đức Phật là đấng minh hạnh phúc, thành mình dám mình tu sao cho tới gặp thời Phật, để mình có được một bậc thầy đáng để cho mình tôn thờ quỳ lại. Cái đó là cái sung sướng nhất đời. Mình có tu bao nhiêu A Tăng từ trước mà để gặp được sống một cái đấng giác ngộ, để mình có thể lại dưới chân một đấng giác ngộ, mình có thể là rất là sung sướng để mà được sống đồng thời với Phật. Rồi đấng mà mình tin tưởng là minh hạnh phúc chánh biến tri thì không có gì hạnh phúc cho bằng. Thành ngài xá lợi phất, khi mà ngài chết đó, trước khi ngài chết mà ngài tới ngài lại Phật, ngài nói cái thân của ngài tức là như hiện, nhưng mà con tu vô lượng kiếp để con được đảnh lễ dưới chân ngài thôi. Thiền thề tức là chỉ về cái hành của ngài, là thiền thề là tiếng Pali gọi là Sugata. Sugata là có nghĩa là đấng khéo đi qua. Ngài đi qua tất cả các phiền não, các cái đau khổ, các cái tội lỗi vô minh mà ngài vượt qua hết, mà vượt qua một cách khéo léo, cách thiền xảo, nghĩa là vượt qua rồi mà một đi không trở lại đó. Còn mình đi qua rồi còn mình hé hé, mình dòm lui, mình còn tiếc tiếc, mình tiếc lắm. Mình Đức Phật kể hay kể trong kinh, nó mấy cái ông nó không có một cái gì hết, bờ vờ thì nó len nhen nước nhuốc, cái nồi cái cốc chầm hâm dăm ba con cá kho, cái cuốc cái xẻng cái vườn rau, mà tôi tan như vậy mà bỏ đi tu, mà mấy lần trở về nhớ quá không chịu nổi, nhớ vừa nhớ mảnh vườn, nhớ cái ao đâu muốn, nghĩa là một chút xíu nhớ một cái hũ, một cái gà tôm, gà trao, gà mắm là vậy mình bỏ không được, cái đó phải dễ bỏ. Trong khi ngài bỏ cái rục, mà ngài bỏ cái gì, ngài bỏ cung vàng liền ngọc, ngài bỏ tất cả danh vọng, mà ngài bỏ một cái là một đi không trở lại, ngài không tiếc gì hết. Còn mình có cái hũ mắm thôi, cái gà mẻ thôi, mà vờ lên nha,